Xùy tương đương, mới chỉ là vương giả sinh tử cảnh nhất trọng, đây là khách nhân của Cửu Long Vương ngươi. Ha ha ha, nói ra cũng không sợ khiến người cười đến rụng răng, đế quốc võ linh các ngươi cũng chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Ha ha ha, mấy người khác ở sau lưng Thiểm Đằng Vương cũng nhịn không được mỉa mai cười rộ lên. Sắc mặt đám Tiêu Càn đều vô cùng khó coi. Hỗn đản, Ngụy Đào càng cắn răng phát ra tiếng gầm nhẹ, đôi mắt đỏ thẫm. Ngụy Đào, ngươi ngàn vạn đừng động thủ, mọi người cũng đều đừng động thủ. Cửu Long Vương ngay lập tức truyền âm nói. Thiểm Đằng Vương hung hăng càn quấy thì hung hăng càn quấy, nhưng hắn có thực lực, nếu như xung đột thì chúng ta tuy nhiều người, nhưng cũng sẽ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, để truyền ra ngoài sẽ khiến người các thế lực khác xem thường. Cửu Long Vương trong lòng cũng phẫn nộ, trên thực tế khi bọn người Thiểm Đằng Vương vừa mới chiếm cứ phủ đệ trong khu vực đế quốc võ linh bọn hắn, hắn cùng với Thiểm Đằng Vương đã từng đánh một trận, kết cục là hắn thảm bại, chỉ đành ảm đạm rời đi, hiện giờ song phương động thủ chịu thiệt chỉ có thể là bọn hắn. Đáng giận, Tiêu Càn bọn hắn cắn răng một cái, chỉ hận tại sao mình lại vô năng như thế. Nhìn xem tất cả tâm tình bình tĩnh của Lâm Tiêu cũng nổi lên sóng gió ánh. Góc truyện audio.com, mắt hắn bình thản nhìn về phía Thiểm Đằng Vương, cách chương.